Một luồng đấu khí có màu hơi vàng trào ra từ người Lý Ngọc. Cánh tay Lý Ngọc lúc này như to hơn rất nhiều. Mặc dù rất nhiều người không phải đối diện thực sự, nhưng vẫn bị luồng khí thế bá đạo mà Lý Ngọc phát ra làm cho cảm thấy áp lực. Bởi vậy có không ít người cảm thấy bội phục Hàn Phong khi vẫn có thể đứng vững và duy trì sắc mặt của mình không có lấy một tia gợn sóng. Quả không hổ là địa giai cao thủ. Hơi ngước mắt, Hàn Phong nhìn Lý Ngọc, đột nhiên một tiếng hét khẽ vang lên, liền sau đó tiếng sấm nổ đanh gọn truyền đến. Một bóng đen mơ hồ với khí thế cường hãn trước vô số những ánh mắt nóng rực bắn về phía Lý Ngọc. Đây là lần đầu tiên Hàn Phong chủ động xuất thủ cho đến hôm nay. Không phải là hắn không có tự tin chiến đấu, mà từ lúc tái sinh đến giờ, hắn chưa bao giờ chiến đấu với đối thủ nào có thực lực tương đương, nên lúc này đối diện với Lý Ngọc hắn cũng hơi có chút khát vọng chiến đấu. Khoảnh khắc hai người tiếp cận, ánh mắt chạm nhau, hai luồng chiến ý bị dồn nén trên người triệt để bùng nổ. Hai bóng người, trước vô số những ánh mắt, như hai hòn đá tảng, ầm ầm đối đụng, bắn ra đấu sóng khí ngút trời. Lý Ngọc động, quyền phong mạnh mẽ xé toang không khí, như một tia chớp kim sắc, mang theo kình phong khiến không gian cũng phải nổi sóng, đập thẳng về phía Hàn Phong. Tiếng nổ trầm thấp như vọng lên từ lòng đất, âm trầm mà sắc bén. Hàn Phong không hề bị trận quyền phong hung hãn đó làm cho động dung. Quyền kình ập xuống, vừa hay đánh trúng tay Lý Ngọc. Quyền trưởng tương giao, những đường sóng khí hào hùng biến thành gợn sóng, không ngừng khuếch tán ra ngoài. Đám đệ tử đứng gần, mặt thậm chí còn bị những đường năng lượng gợn sóng làm cho đau nhói. Giữa võ đài, quyền phong của Lý Ngọc bị quyền kình của Hàn Phong ngăn lại, khí thế toàn thân đình trệ trong nháy mắt. Hàn Phong đương nhiên nắm thật chặt cơ hội hiếm có này, rung mạnh cánh tay, nắm đấm mang theo một luồng kình phong ớn lạnh, đập thẳng vào ngực Lý Ngọc. Lý Ngọc là đệ tử kiệt xuất nhất thiên môn, mặc dù có để lộ ra một vài sơ hở nhỏ nhưng cũng kịp có phản ứng trong giây lát, cánh tay trái vung lên như điện xẹt, năm ngón tay chụm lại, đấu khí hùng hậu tụ lại nơi đầu ngón tay, sau đó ầm ầm kích xuất. Vừa đúng lúc nắm đấm của Hàn Phong bay đến, hai bên lại lao thẳng vào nhau. Bùm, một quyền một chưởng chạm vào nhau, một âm thanh trầm đục vang lên, một đường khí kình khiến không khí phải nổi sóng nhanh chóng trào ra, cuối cùng tản khắp bốn phương tám hướng. Thân thể run rẩy kịch liệt, Lý Ngọc vội vàng lùi lại phía sau, mỗi một lần hạ chân, mặt đất cứng rắn lại xuất hiện một vết nứt nhỏ. Sau khi lùi liền mấy bước, Lý Ngọc hự khẽ một tiếng trong họng, chân dậm mạnh, mắt đất mà hắn đang đứng trong nháy mắt vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ. Loại bỏ hết kình khí truyền đến từ tay, Lý Ngọc lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Hàn Phong lúc đó chỉ cách một bước chân, trong lòng có chút chấn động. Hàn Phong nheo mắt nhìn vẻ chấn động trên mặt Lý Ngọc, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên về thực lực của Lý Ngọc. Lý Ngọc đấu khí có lẽ dừng ở địa giai nhất phẩm, trong giới thanh niên, có thể coi là một nhân vật xuất sắc. Nhưng nếu so với hắn thì vẫn còn kém một chút. Nhưng Hàn Phong tin, thân là đệ tử thiên môn, thực lực của Lý Ngọc sẽ không dừng ở đây. Hắn đang chờ đợi đối phương thể hiện hết sức mình. Nghĩ đến đây, thân thể Hàn Phong đột nhiên nghiêng về phía trước, chân dẫm mạnh xuống đất, cả thân người nhảy lên cao chừng nửa thước, tay không ngừng biến hóa, tiếng gió rít ù ù nổi lên. Hàn Phong như một bóng đen mơ hồ, trước mắt đã thấy xuyên qua tầng không khí ngăn cách, lao thẳng về phía Lý Ngọc. Hàn Phong đột nhiên công kích khiến Lý Ngọc có chút ngạc nhiên, nhưng sắc mặt không biến đổi quá nhiều. Hai tay để trước ngực, không lùi mà tiến. Cánh tay hơi dài của hắn lúc này đang được một tầng đấu khí vàng nhạt bao phủ. Lý Ngọc nắm chặt bàn tay, bóng đen mơ hồ đột nhiên khựng lại giữa không trung. Thì ra nắm đấm của Hàn Phong đã bị Lý Ngọc bắt được. Chỉ có điều Lý Ngọc cũng bị sức mạnh hung hãn của đối phương làm cho lui liền mấy bước. Thủ buôn lôi của Hàn Phong đâu có thể đỡ được dễ dàng như vậy. Thêm một lần bất lợi, sắc mặt Lý Ngọc lúc này đã dần trở nên ngưng trọng. Ngay cả biểu tình bình thản trên mặt cũng lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Ha, là ta xem thường ngươi quá rồi, không ngờ có thể khiến ta vất vả như vậy. Đấu khí của ngươi chắc phải địa giai nhị phẩm trở lên. Lý Ngọc cười lớn một tiếng, sau đó trầm giọng nói. Hàn Phong liếc nhìn Lý Ngọc, cũng không quá ngạc nhiên trước việc hắn có thể nhận ra tu vi thực sự của mình. Thấy Hàn Phong không phản bác gì, Lý Ngọc cũng không giận, nói tiếp, ta thừa nhận, nếu như tiếp tục thế này, ta không phải đối thủ của ngươi. Lý Ngọc mặc dù nói không quá to, nhưng phần lớn mọi người đều nghe thấy. Nhất thời, những ánh mắt đang nhìn về phía Hàn Phong tràn ngập thần sắc khó tin. Lúc này, Lý Ngọc mới nói tiếp, mặc dù ta không biết Huyền Thiên Tông bồi dưỡng ngươi thế nào mà có thể lợi hại như vậy, nhưng ta thân là đệ tử số một thiên môn, đại diện thiên môn tham gia đại hội lần này, nên ta sẽ không thua. Hàn Phong nhìn Lý Ngọc, mày hơi nhíu lại, không hiểu đối phương có ý gì. Nhưng, một giây sau đó, hai tay Lý Ngọc đã nhanh chóng biến huyễn vài thủ ấn. Kim sắc quang mang chói mắt tràn ra từ cơ thể Lý Ngọc, ngay cả tóc hắn cũng bị kim quang thổi cho rối bời. Hàn Phong nhìn kỹ, lúc này khí tức phát ra từ người Lý Ngọc còn dữ dội hơn trước. Bây giờ tóc hắn đã dần chuyển sang màu vàng. A, Lý Ngọc phát ra những tiếng hét trầm trầm, thân thể đột nhiên bạo trướng. Hàn Phong cảm nhận được một luồng khí tức còn mạnh hơn trước vài phần đang truyền đến từ người Lý Ngọc. Địa giai nhị phẩm, là chuyện gì? Không lẽ lại giống như thánh ngôn bí thuật? Hàn Phong ngạc nhiên phỏng đoán. Trong lúc Hàn Phong còn đang bận suy đoán thì khí tức trên người Lý Ngọc đã lại gia tăng. Nhìn đến đây, sắc mặt Hàn Phong dần chuyển sang ngưng trọng. Bởi vì từ khí tức mà Lý Ngọc tản phát ra, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh hoàn toàn không thua kém mình. Lý Ngọc này không biết dùng bí pháp gì mà có thể đấu khí tu vi lên hắn một cấp. Thật sự quá chấn động. Hàn Phong, đây là lần đầu tiên có người ép ta dùng chiêu này. Ngươi phải cảm thấy vinh hạnh đấy. Lý Ngọc thở hổn hển, nhìn chằm chằm Hàn Phong, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Võ kỹ bá đạo quá. Nếu như ta đoán không lầm, đây là thiên huyền biến của thiên môn. Trác Minh nhìn Lý Ngọc lúc này đã bị quang mang kim sắc bao phủ hoàn toàn. Biểu tình cảm khái nói. Đối với thiên môn thiên huyền biến, Trác Minh có chỉ biết một chút. Thiên môn truyền thừa mấy nghìn năm nay, mặc dù thường ngày ẩn thế, chỉ có một mối liên hệ nhất định với thế giới bên ngoài. Nhưng kỳ thực điều khiến người ta kiêng kỵ nhất vẫn là thiên huyền biến. Không giống với thiên thánh cốc thánh ngôn thuật, hiệu quả của thiên huyền biến mặc dù cũng có thể khiến người sử dụng nó nâng cao đấu khí trong một thời gian nhất định, nhưng tác dụng phụ so với thánh ngôn cốc mà nói nhẹ hơn rất nhiều, thậm chí có thể coi như không có. Một khi hiệu quả của thiên huyền biến bị giải trừ, người sử dụng cùng lắm chỉ cảm thấy có chút hơi mệt mỏi, chứ không ảnh hưởng gì đến đấu khí. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, có thể hồi phục hoàn toàn. Sở hữu võ kỹ nghịch thiên này, thiên môn truyền thừa được đến ngày nay, cũng không phải không có đạo lý. Hàn Phong nhìn Lý Ngọc khí thế không ngừng tăng vọt, mắt cuối cùng cũng ánh lên một tia ngưng trọng, không thể không nói. Lý Ngọc là người cùng độ tuổi có thực lực mạnh nhất mà hắn từng tiếp cận. Suy một tiếng nổ khe khẽ vang lên, tầng kim sắc quang mang bao phủ bên ngoài Lý Ngọc tiêu tán, để lộ ra thân hình Lý Ngọc. Lúc này, tóc hắn đã chuyển hết sang màu vàng, thân thể căng hơn một chút. Chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra sức mạnh đang ẩn hàm trong cơ thể Lý Ngọc lúc này đáng sợ đến thế nào. Để ngươi đợi lâu rồi. Bây giờ đấu khí của chúng ta chắc cùng một trình độ rồi chứ. Lý Ngọc siết nắm đấm, mỉm cười nói. Hàn Phong nghe vậy cũng mỉm cười nói. Thực sự khiến người ta ngạc nhiên. Thiên môn quả nhiên là một nơi thần bí. Hôm nay nhất định phải đánh một trận thật hay đấy. Lý Ngọc hét khẽ một tiếng, dậm chân một giây sau đã thấy xuất hiện bên cạnh Hàn Phong. Không hề do dự, một luồng khí kình mang đầy khí tức cường đại ập thẳng xuống đầu Hàn Phong. Giao long đằng, ầm một tiếng nổ vang, đấu khí điên cuồng trào ra. Quyết bị Hàn Phong vận chuyển đến cực điểm, thấy Lý Ngọc tiếp cận mà biểu tình trên mặt Hàn Phong không hề có lấy một chút gợn sóng. Hét nhẹ một tiếng, một tay vung ra, một đường đấu khí màu trắng bạc điên cuồng truyền vào bàn tay, đập mạnh về phía trước. Diệt tịch thủ, bùng một ngân một kim hai luồng năng lượng đập thẳng vào nhau, trong nháy mắt, hai người đồng thời lùi lại hai bước. Sức mạnh mà trận nổ tạo ra khiến thạch đài bốn đã có chút nứt vỡ dưới chân nổ tan tành, bụi bay mù mịt khắp nơi. Hai nhân vật bị đẩy lùi là Hàn Phong và Lý Ngọc không hề dừng lại mà gần như cùng một lúc giẫm mạnh một chân về phía sau, khởi động lại thân hình. Ầm ầm ầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, ta chính là Hàn Phong. Ba tiếng nổ lớn vang lên, đấu khí tràn ra tứ phía, vô số sóng khí không ngừng lan ra ngoài, võ đài bằng đá lồi lõm dưới toàn lực thi triển của hai người, bị hủy hoàn toàn, hóa thành cho bụi. Rõ ràng, Thiên Thánh Cốc chưa bao giờ nghĩ Thiên Thánh Đại Hội lại đồng thời xuất hiện hai địa giai võ giả. Lúc này, thấy dưới lực phá hoại mà hai người tạo ra quá lớn, Trác Minh khẽ nhíu mày, sau đó ra hiệu cho mấy vị trưởng lão đang đứng xung quanh võ đài. Các vị trưởng lão sau khi nhận được chỉ thị, nhanh chóng tập hợp mọi người lùi xa 30 mét. Doãn Băng Hinh ngồi trong đoàn người, nhìn hai thân hình không ngừng đan xen vào nhau, đôi môi vốn dĩ có chút nhợt nhạt bị cô mím chặt, đôi tay ngọc ngà càng bị cô siết làm cho trắng hơn. Sao lại có thể? Sao lại có thể như vậy? Hắn là địa giai. Doãn Băng Hinh mặt đầy vẻ khó tin, tự lẩm bẩm với mình. Doãn Băng Hinh lúc này cũng đã hồi phục một phần sức lực, được Châu Di đưa đi xem thi đấu. Mấy ngày nay cô hận Hàn Phong đến tận xương tủy, rất muốn tận mắt nhìn thấy Hàn Phong bị đối phương đánh bại. Cô tin Đường Vũ Nhu nhất định sẽ dạy cho Hàn Phong một bài học. Chỉ có điều, một giây trước Đường Vũ Nhu bị đánh bại, một giây sau Lý Ngọc của Thiên Môn cũng bị Hàn Phong ép cho phải dùng đến Thiên Môn tuyệt kỹ, Thiên Huyền Biến, mới có thể đánh ngang được với hắn. Doãn Băng Hinh đột nhiên phát hiện, người thiếu niên đã từng bị cô khinh rẻ coi thường không chỉ trong trận đấu trước đây dùng hành động dạy cho cô một bài học nhớ đời mà đến hôm nay, Hàn Phong lại đang dùng thực lực của mình nói cho cô biết, trong mắt hắn, cô chỉ là một con sâu yếu đến đáng thương mà thôi. Thấy Doãn Băng Hinh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Châu Di ngồi cạnh không khỏi lo lắng, quan tâm hỏi, Hinh Nhi, có mệt không? Có cần quay về nghỉ ngơi không? Nghe Châu Di nói vậy, Doãn Băng Hinh ngẩng đầu, biểu tình có chút sầu thảm nói, sư tỷ, thì ra muội chỉ là một kẻ ngốc nghếch nực cười. Châu Di lo lắng nhìn Doãn Băng Hinh, nhất thời không biết nói gì, chỉ ngước mắt nhìn Hàn Phong, ánh mắt tràn ngập thần sắc khó hiểu. Hàn Phong và Lý Ngọc đối thêm một chưởng rồi mới chịu tách nhau ra. Ha ha, hay lắm, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Lý Ngọc hình như hưng phấn lắm, tranh thủ lúc dừng lại lấy sức, cười lớn nói. Hàn Phong phun ra một ngụm tạp khí, cười nhẹ nói, xem ra, ngươi không đợi được nữa rồi, đã vậy thì tiếp chiêu đi. Lời vừa dứt, kim sắc đấu khí trên người Lý Ngọc bạo trướng, thân hình đột nhiên căng lên, bắn mạnh về phía Hàn Phong. Giữa không trung, Lý Ngọc đổi liền mấy lần thủ thế, đấu khí di chuyển liên tục giữa hai tay, dần hình thành nên một huyễn ảnh đầu sư tử. Hàn Phong có thể từ trong khối đấu khí đó cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm vô cùng bá đạo. Sau đó, chỉ nghe Lý Ngọc hét lên, Hàn Phong, tiếp một chiêu này của ta xem sao. Phá quân nộ, hay lắm. Hàn Phong cũng hét lên một tiếng, di chuyển bước chân sang ngang, sắc mặt chuyển sang ngưng trọng, hai tay đặt trước ngực, 10 đầu ngón tay đan vào nhau, từng đường khí tức màu trắng bạc nhanh chóng xuất hiện giữa các ngón tay. Đợi công kích của Lý Ngọc đến gần, ngân quang trong mắt Hàn Phong lóe lên, năng lượng ngân sắc hội tụ giữa hai bàn tay Hàn Phong đột nhiên xuyên qua kẽ ngón tay, bắn ra ngoài. Sát diệt bạo, hai luồng năng lượng còn cường đại hơn trước chạm vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên giữa hội trường hình chữ O, thậm chí có thể cảm nhận cả mặt đất cũng đang rung động. Mạnh quá, đây là thực lực của địa giai cao thủ sao? Mạnh Hùng nhìn Hàn Phong và Lý Ngọc, cảm nhận khí tức vô cùng sắc bén, biểu tình sùng bái nói. Phí lão đứng bên cạnh cũng hào hứng nhìn hai nhân vật chính, bình thản nói, Hàn tiểu tử thực lực hình như cao lên rất nhiều. Lý Ngọc đến từ Thiên Môn cũng không yếu, có thể đánh ngang bằng với loại quái vật như Hàn Phong, cũng là thiên tài hiếm có. Bố Lôi Địch tiếp lời, chỉ có điều Phí lão hơi nhíu mày nói, đánh từ lúc nãy đến giờ, mặc dù không biết Lý Ngọc dùng phương pháp gì nâng đấu khí của mình lên một bậc nhưng khí tức rất ổn định. Hàn tiểu tử nếu như muốn giành chiến thắng còn phải đánh thêm lúc nữa. Điều mà Phí lão nhận ra, Hàn Phong đương nhiên cũng biết. Chỉ có điều lúc này hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào trận đấu. Cái gọi là đối thủ hiếm có chính là thứ biểu đạt tâm trạng của hắn đúng nhất. Từ lúc tái sinh đến giờ, hắn không ngừng nhắc nhở mình phải bảo vệ những người xung quanh, ép mình không ngừng tu luyện, không ngừng tiến lên. 2 năm nay, một nửa thời gian hắn sống như vậy, chỉ có điều mỗi lúc rảnh rỗi, Hàn Phong luôn có một cảm giác kỳ lạ không sao lý giải nổi. Cảm giác đó hắn không biết là tốt hay xấy, dần dần rồi cũng quên mất nó. Nhưng, lúc này cảm giác kỳ lạ đó lại nổi lên trong lòng hắn. Chỉ có điều lần này hắn nhận ra, hình như mình đã nắm bắt được điều gì đó, chỉ là vẫn còn có chút mơ hồ. Sau khi nhìn thấy Lý Ngọc dùng thiên huyễn biến, ánh mắt hưng phấn đó, ánh mắt tràn ngập khát vọng chiến đấu đó khiến tia mơ hồ trong đầu Hàn Phong dần sáng rõ. Sau này hai bên không ngừng giao thủ, chiêu thức càng lúc càng lợi hại. Hàn Phong có thể cảm nhận thứ đang chảy trong người Lý Ngọc lúc này nhất định cũng là một bầu nhiệt huyết sục sôi. Như bị truyền nhiễm, khát vọng nồng liệt sâu trong một Hàn Phong lạnh lùng trầm tĩnh cũng được đánh thức. Đột nhiên, Hàn Phong hiểu ra, thứ luôn khiến hắn cảm thấy buồn bực là gì. Từ lúc tái sinh đến giờ, hắn luôn dùng đôi mắt thở ơ lạnh nhạt của kiếp trước nhìn mọi thứ xung quanh, mà quên mất rằng mình mới 14 tuổi. 400 năm kiếp trước, hắn cơ bản đều dùng cho việc lang bạt kỳ hồ và tu luyện. Lần này tái sinh, sự sôi nổi của một thanh niên bình thường luôn bị hắn chôn vùi che giấu sâu trong trái tim. Cho đến mấy ngày trước, trong trận đấu với Doãn Băng Hinh, hắn bất chấp thân phận của mình, ra tay dạy cho đối phương một bài học. Lúc đó thứ duy nhất có trong đầu hắn là một ngọn lửa giận vô danh. Đến lúc này thì hắn đã hiểu, hắn là một người bình thường, nên có hỉ nộ ái ố của một người bình thường. Dù sống đến 400 tuổi cũng không có nghĩa là hắn có thể siêu phàm thoát tục. Ngược lại, hắn mong mình dùng tâm thái của một người đang chơi trò chơi đối diện với cuộc đời hoàn toàn mới này. Nghĩ đến đây, cảm giác kỳ lạ trong lòng Hàn Phong cuối cùng đã biến mất. Ở một nơi nào đó trong lòng, hai cái bóng mơ hồ đang dần chập lại với nhau, không còn phân tách ra nữa. Ha ha ha, ta hiểu rồi. Đang lúc chiến đấu, Hàn Phong đột nhiên đập một chưởng về phía Lý Ngọc, tranh thủ lúc đối phương tránh né, lùi thân hình lại phía sau phát ra một tràng cười vang dội. Lý Ngọc đang hưng phấn cũng bị tiếng cười của Hàn Phong làm cho giật mình, nhìn đối phương nghi hoặc. Lúc này, Hàn Phong căn bản không thèm để ý đến Lý Ngọc, tiếp tục ngửa mặt cười, nói, từ giây phút này trở đi, ta chính là Hàn Phong. Hàn Phong vừa dứt lời, một luồng khí tức ngút trời bất ngờ nổi lên. Địa giai tam phẩm, tên tiểu tử này đột phá ngay trong lúc thi đấu. Phí lão ngữ khí đầy vẻ chấn động, nói, sao lại đột phá lúc này? Tên nhóc này đúng là điên khùng. Lý Ngọc thấy Hàn Phong khí thế không từng gia tăng, cũng ngừng tiến công, đứng một bên lặng lẽ nhìn. Thân là đệ tử số 1 thiên môn, Lý Ngọc trong lòng vô cùng cao ngạo, đương nhiên không bao giờ làm chuyện hèn hạ. Cũng giống như trước đây, Hàn Phong không ngăn cản hắn sử dụng thiên huyễn biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, tốc độ thăng cấp đáng sợ thiên huyền biến tổng cộng có 5 giai đoạn. Với năng lực trước mắt của hắn, chỉ có thể nắm bắt được đệ nhất biến mà thôi. Cộng thêm lần đầu tiên sử dụng nên phải mất một chút thời gian. Lúc này rõ ràng biết đấu khí của mình đang không ngừng bạo trướng mà Hàn Phong cũng không ra tay ngăn cản. Vậy thì sao hắn có thể hèn hạ vậy? Khí thế không ngừng gia tăng. Sắc mặt Hàn Phong dần hiện ra vẻ đau đớn. Đấu khí nồng đậm trong người điên cuồng vận chuyển. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, dần hình thành nên một cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy vừa hình thành trong người, khí tức trắng bạc quanh người Hàn Phong cũng bị hút theo. Thấy vậy, Phí lão và Bố Lôi Địch quay sang nhìn nhau, cùng động thân thể, trước mắt đã thấy xuất hiện bên cạnh Hàn Phong. Rõ ràng hai người lo lắng có người giở trò, làm phiền Hàn Phong đột phá. Về việc đột phá của Hàn Phong, hai người ban đầu còn ngạc nhiên, sau đó hồi phục rất nhanh. Từ xưa đến nay bất ngờ mà Hàn Phong tạo ra cho họ quá nhiều nên bây giờ cũng có chút miễn dịch. Nhưng những người khác thì không được vững vàng như hai người bọn họ. Chuyện Hàn Phong vốn dĩ là địa giai nhị phẩm đã khiến mọi người cảm thấy chấn động lắm rồi. Trong lúc họ vẫn chưa kịp tiêu hóa xong điều đó thì Hàn Phong lại đột phá ngay trong lúc thi đấu. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trong lòng không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng nhiều hơn là cảm giác thất bại. Bây giờ, tất cả đều đang dồn sự chú ý vào nhân vật giữa cơn lốc xoáy. Những kẻ lòng dạ đen tối thì đang nhìn không ngừng chù ốm Hàn Phong, mong cho hắn xảy ra bất trắc gì trong lúc đột phá. Đương nhiên, có suy nghĩ này đều là những kẻ vô dụng. Những đệ tử số 1 như Đường Vũ Nhu, Liệt Kinh Thiên họ có sự cao ngạo của riêng mình, nên không hề có suy nghĩ đó. Đường Vũ Nhu lúc nãy bị Hàn Phong đánh bại, lúc này đang chăm chú quan sát Hàn Phong, thấy Hàn Phong đột phá, ánh mắt cũng lộ ra một tia tinh quang khó hiểu. Sau đó tự chế giễu mình, trong mắt hắn, những người được gọi là đệ tử tinh anh của các đại thế lực như chúng ta chẳng khác gì trò cười. Chỉ có điều, sau khi nói xong câu này, Đường Vũ Nhu khẽ nắm chặt đôi bàn tay ngà ngọc yếu ớt của mình. Tiểu tử được lắm, giấu nghề không nói làm gì, không ngờ trong lúc đánh nhau với người ta mà còn đột phá. Thật ghen tị quá đi. Vệ Trạch đứng ở một góc, ngữ khí có chút bất bình nói. Bố Lôi Địch đứng bên cạnh thì ngược lại, sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, không đúng, lão già, ngươi có cảm thấy xung quanh hơi khác không? Ừm, đợi một chút, đây là... Phí lão được bố Lôi Địch nhắc nhở, hình như cũng cảm nhận được điều gì. Trừ Phí lão và bố Lôi Địch ra, Trác Minh đang ngồi trên ghế chủ trì cũng phát hiện biến hóa xung quanh Hàn Phong. Hàn Phong này vẫn không ngừng thu nhận năng lượng xung quanh, không lẽ hắn muốn đột phá tiếp? Trác Minh nhíu mày, tự nói với chính mình, trong mắt hắn đây là một hành động điên rồ. Lão già, bây giờ tính sao đây? Tên tiểu tử này hình như hơi tham lam, không lẽ hắn không biết tấn cấp kiểu này nguy hiểm lắm sao? Phí lão sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Bố Lôi Địch nhìn Hàn Phong đang nhắm mắt, do dự một lúc, lắc đầu nói, đợi một lúc nữa, Hàn tiểu tử bình thường không lỗ mãng như vậy, có lẽ hắn có suy nghĩ riêng của mình. Phí lão nghe vậy mới ngẫm lại Hàn Phong của thường ngày, cũng gật gật đầu. Quyết lúc này đã bị Hàn Phong vận đến cực điểm, mượn tiên thiên đấu khí cường đại hấp thu năng lượng của đất trời. Lúc này, một lượng lắm năng lượng đang được truyền vào cơ thể hắn với một tốc độ chóng mặt, và tiến nhập vào trong cơ thể theo vòng xoáy đấu khí. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng người ngoài nhìn vào thì chỉ mới có vài hơi thở. Phí lão và bố Lôi Địch cảm nhận tốc độ hấp thu năng lượng xung quanh của Hàn Phong mỗi lúc một nhanh. Khí thế ngút trời đang bao bọc lấy Hàn Phong cũng không ngừng bạo trướng. Lý Ngọc người đứng gần Hàn Phong nhất sau khi cảm nhận khí tức bạo trướng này ánh mắt trở nên vô cùng chấn động. Khí tức này, không lẽ Lý Ngọc không tin vào mắt mình, lại đột phá. Liệt Kinh Vân lúc nãy chủ động từ bỏ bây giờ cũng phải chủ động đứng dậy. Khuôn mặt thường ngày không có quá nhiều biểu tình lộ ra thần sắc ngỡ ngàng hiếm có. May mà lúc này mọi người đều đang tập trung chú ý vào Hàn Phong nên không ai nhận ra sự biến hóa trên mặt Liệt Kinh Vân. Tiêu Linh hai tay đan vào nhau, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào Hàn Phong giữa cơn lốc xoáy, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Trong mắt cô, Hàn Phong có thể đột phá hay không không quan trọng. Cô chỉ hy vọng Hàn Phong bình an vô sự, như vậy là đủ rồi. Hàn Phong lúc này, hai mắt nhắm chặt, nhưng ý thức thì vẫn rất rõ ràng. Những gì Phí lão vừa nói Hàn Phong sao có thể không hiểu. Nhưng mọi thứ phát sinh ngoài ý hắn, chỉ là lúc nãy đột nhiên có minh ngộ, sau đó không biết vì sao đấu khí trong người lại trở nên sao động. Bất đắc dĩ, Hàn Phong đành phải vận quyết, ý đồ bình ổn đấu khí không ổn định trong người. Ai ngờ, hắn vừa mới bắt đầu thì đấu khí đã lồng lên như ngựa hoang, tự mình vận chuyển, dù Hàn Phong có làm thế nào cũng không khống chế được nó. Thấy vậy Hàn Phong cũng không thử nữa mà tập trung tinh thần vào những biến hóa trong người. Trong một giây vừa rồi, hắn phát hiện đấu khí của mình đột phá lên địa giai tam phẩm. Phát hiện này đương nhiên khiến Hàn Phong vui mừng khôn xiết. Đúng lúc hắn tưởng là mọi thứ đã kết thúc thì ai ngờ đấu khí vẫn không ngừng thu nạp năng lượng bên ngoài, không ngừng trở nên cường đại. Hàn Phong mặc dù chưa gặp phải trường hợp này bao giờ nhưng có một giọng nói trong lòng bảo với hắn rằng sẽ không có gì nguy hiểm hết. Không biết vì sao, Hàn Phong lại tin, từ bỏ hết tạp niệm, chuyên tâm cảm nhận biến hóa của cơ thể. Năng lượng bên ngoài không ngừng truyền nhập, Hàn Phong dần cảm nhận được một tia đau đớn. Hắn biết là đấu khí tăng quá nhanh, thân thể có chút không chịu đựng được. Phải làm thế nào bây giờ? Hàn Phong lo lắng nghĩ. Niềm vui thăng cấp biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi. Hắn không muốn bị đấu khí làm nổ tung thân thể. Tên tiểu tử này vẫn không ngừng thu nạp năng lượng bên ngoài. Thêm một lúc nữa có lẽ hắn sẽ nổ tung mà chết mất. Bố lôi địch rõ ràng phát hiện ra sự khác biệt của Hàn Phong, lo lắng nói. Mọi người không hẹn mà gặp cùng nhau đứng dậy, kinh ngạc nhìn khí tức của Hàn Phong vẫn không ngừng tăng lên. Có lẽ họ vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước hành động điên rồ này của Hàn Phong. Bởi vì bị một lượng lớn năng lượng truyền vào người nên thân thể Hàn Phong hơi giãn ra. Năng lượng bành trướng không ngừng kéo căng tứ chi Hàn Phong. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến sắc mặt Hàn Phong có chút méo mó, miệng ú ớ mấy câu vô thức. Tiêu Linh thấy Hàn Phong đau đớn như vậy, đôi mắt đẹp lộ rõ sự lo lắng. Nhưng sự đau đớn không kéo dài lâu, cơn lốc xoáy đang không ngừng xoay tròn trong người Hàn Phong và xung quanh cơ thể hắn sau khi hút đầu năng lượng, đột nhiên rung động dữ dội. Trong lúc rung động, cơn lốc bên ngoài dần tan biến, còn cơn lốc bên trong cơ thể thì đột nhiên dừng lại. Đấu khí đang bành trướng trong người hắn bị ép lại một cách nhanh chóng. Hàn Phong chỉ cảm thấy thân thể mình rung nhẹ một cái, đấu khí hừng hực nhanh chóng bị ép lại chỉ còn 2/3. Thân thể có chút giãn nở hồi phục lại vẻ ban đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, chiến thắng kết thúc rồi. Tên tiểu tử này thật khiến người ta sợ đến vỡ gan. Đột phá ngay trong lúc chiến đấu, thật không thể tin được. Phí lão cảm nhận biến hóa khí tức trên người Hàn Phong, mừng rỡ nói. Lại vài hơi thở nữa qua đi, tia đấu khí cuối cùng rốt cục cũng trở nên bình lặng. Hàn Phong đột nhiên mở trừng mắt, hai đường tinh quang như thực chất lóe lên rồi vụt tắt. Khuôn mặt lúc nãy còn có vẻ đau đớn bây giờ đã hồi phục như lúc ban đầu, tay vừa nắm nhẹ, một luồng đấu khí còn mạnh hơn trước nhất thời trào ra. Cảm nhận những biến hóa trong người, dù là một người có tính cách trầm ổn như Hàn Phong khóe miệng của phải nhếch lên một tia mừng rỡ. Không ngờ hắn lại có cơ duyên tấn cấp thành công từ địa giai nhị phẩm trực tiếp kênh địa giai tam phẩm. Hơn nữa việc điên cuồng thu nạp năng lượng bên ngoài giúp hắn sau khi tiến nhập địa giai tam phẩm, đấu khí cùng tăng lên không ít. Hàn Phong trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần, kết quả này thực sự khiến người ta quá bất ngờ. Đương nhiên, tại sao lại xảy ra điều này Hàn Phong cũng không hiểu, nhưng sau khi kiểm tra lại cơ thể, xác nhận không có vấn đề gì, hắn thực sự yên tâm, lặng lẽ hưởng thụ niềm vui thăng cấp. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Hàn Phong chỉ mất một khoảng thời gian ngắn nâng đấu khí từ địa giai nhị phẩm địa giai tam phẩm. Lúc này, mọi người hình như vẫn chưa kịp phản ứng lại. Ngay cả bố lôi địch và phí lão cũng nhìn Hàn Phong như nhìn quái vật. Họ đương nhiên biết tốc độ tu luyện của Hàn Phong khác người thường, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại biến thái như vậy. Họ biết lúc đại hội mới bắt đầu Hàn Phong vừa mới tấn cấp địa giai nhị phẩm. Bây giờ tấn cấp tiếp lên địa giai tam phẩm, tốc độ tu luyện này thực sự đúng là quái vật sau khi hồi phục. Hàn Phong thấy bố lôi địch và phí lão không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh mình, biết hai người lo lắng có kẻ gây chuyện trong lúc mình tấn cấp, nên mới ra tay bảo vệ, trong lòng có chút cảm động. Nhanh chóng thu lại cảm xúc, Hàn Phong nói với hai vị lão già, ta không sao, hai người không cần lo lắng, đợi trận đấu này kết thúc rồi nói. Nghe Hàn Phong nói vậy, bố lôi địch và phí lão mới phản ứng lại, sau khi quay sang nhìn nhau, cả hai cùng rút khỏi võ đài. Đợi hai người họ rút lui, Hàn Phong mới nghiêng đầu, nhìn Lý Ngọc nãy giờ vẫn ngây ra, cười nhẹ nói, xin lỗi, chúng ta đấu tiếp chứ. Lý Ngọc hồi lại thần, miễn cưỡng trấn áp cảm giác sợ hãi trong lòng, nghe Hàn Phong nói vậy, không khỏi lắc đầu lộ ra một tia cười khổ. Vốn dĩ phải dựa vào võ kỹ thần kỳ thiên huyền biến Lý Ngọc mới có thể sánh ngang được với Hàn Phong. Nhưng bây giờ với cảm chi lực của mình, hắn đương nhiên cảm nhận được áp lực truyền đến từ phía Hàn Phong. Biến hóa của Hàn Phong, Lý Ngọc chứng kiến từ đầu đến cuối. Đương nhiên biết Hàn Phong của lúc này đã không còn là Hàn Phong của lúc nãy nữa, lột xác hoàn toàn. ai cũng không thể tưởng tượng, có người chỉ trong mấy chục hơi thở đã trực tiếp tấn cấp, hơn nữa từ địa giai nhị phẩm tấn cấp lên địa giai tam phẩm. Phải biết, sau địa giai tu luyện so với nhân giai khó hơn mấy chục lần, vậy mà Hàn Phong đột phá dễ như vậy, thật khiến người ta quá ganh tị. Tốc độ tấn cấp điên cuồng này, nếu như không phải Lý Ngọc Tố chất tâm lý vững vàng, chắc đã bị Hàn Phong làm cho mất hết tự tin rồi. Nghĩ đến đây, Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn Hàn Phong, mặc dù trong lòng có chút không cam tâm nhưng cũng biết nếu như cứ tiếp tục thi đấu thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết. Hơn nữa lúc nãy ẩu đả một trận, đấu khí của hắn đã tiêu hao hơn nửa, cộng thêm hiệu quả của thiên huyền biến gần kết thúc, nên trận đấu này không còn hy vọng gì nữa. Nếu như đổi thành bình thường, có lẽ Lý Ngọc sẽ rất muốn được tiếp tục so tài cùng Hàn Phong, nhưng rõ ràng hắn cũng bị tốc độ tấn cấp kỳ dị của Hàn Phong làm cho phiền não. Bởi vậy, cũng giống như Liệt Kinh Vân, Lý Ngọc hơi khổ tiếu quay sang nói với Hàn Phong, trận đấu này ta nhận thua, người đúng là quái vật thực sự, cũng không biết ngươi tu luyện kiểu gì mà có thể trực tiếp tấn cấp ngay trong lúc thi đấu, còn lợi hại hơn cả thiên huyền biến của ta. Câu nói này của Lý Ngọc làm Hàn Phong ngây ra nhưng cũng hiểu Lý Ngọc có ý gì. Thấy hắn vẫn còn có hứng trêu chọc mình, Hàn Phong mỉm cười, nói, đây là ngoài ý muốn, ta cũng không biết tại sao lại tấn cấp. Ha ha, ai ngờ câu nói thật này của Hàn Phong càng khiến Lý Ngọc phiền não hơn. Cái gì gọi là không biết tại sao lại tấn cấp, không phải là cố ý đả kích người khác sao? Lý Ngọc phát hiện nếu còn tiếp tục, e rằng sẽ bùng nổ mất nên không thèm để ý đến Hàn Phong nữa, trực tiếp xoay người rời khỏi võ đài. Thấy Lý Ngọc rời đi, Hàn Phong trong lòng có chút tiếc nuối. Khó khăn lắm mới tìm được đối thủ đồng trang lứa có cùng thực lực, ngay cả hắn cũng không ngờ mới chỉ một lúc mà đã có đột phá. Nghĩ đến đây, Hàn Phong chỉ còn biết mỉm cười bất đắc dĩ. Thiên Thánh Đại Hội lần này, vì Lý Ngọc từ bỏ sớm nên kết quả càng có nhanh hơn. Hàn Phong đến từ Huyền Thiên Tông, liên tiếp đánh bại Đường Vũ Nhu và Lý Ngọc, trở thành người chiến thắng trong đại hội lần này. Đám đông vừa kịp hồi lại thần sau chấn động vừa rồi, không hề có bất cứ ý kiến gì về vị trí số 1 của Hàn Phong. Có thể nói, Hàn Phong chiến thắng một cách xứng đáng. Cho dù đặt trong những kỳ Thiên Thánh Đại Hội trước, địa giai võ giả tuổi dưới 20 mặc dù ít, nhưng cũng đã từng xuất hiện. Nhưng một người chưa đầy 20 tuổi đã đạt đến địa giai tam phẩm thì chưa bao giờ xuất hiện qua. Quan trọng hơn, mọi người cũng biết Hàn Phong chỉ vừa mới đầy 14 tuổi, một địa giai tam phẩm cao thủ 14 tuổi, tương lai của Hàn Phong thế nào, họ đã có thể đoán trước. Lần này, không còn ai dám coi thường một nhị lưu tông môn như Huyền Thiên Tông nữa. Từ hôm nay, tất cả các thế lực trong Thiên Tinh Đế Quốc sẽ phải ghi nhớ Huyền Thiên Tông, ghi nhớ cái tên Hàn Phong. Đám đông vừa bừng tỉnh sau đột phá bất ngờ của Hàn Phong, sau khi nghe người phụ trách Thiên Thánh Cốc tuyên bố Hàn Phong là quán quân của đại hội lần này, nhất loạt vỗ tay reo hò. Tiếng reo hò không chỉ dành cho Hàn Phong, mà còn dành cho người vừa chiến đấu với Hàn Phong là Lý Ngọc. Nếu như không phải biểu hiện vừa rồi của Hàn Phong quá chấn động thì với thực lực mà Lý Ngọc thể hiện, nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất đại hội lần này. Lý Ngọc không quá quan tâm mấy chuyện này, với một người được bồi dưỡng để kế thừa thiên môn như Lý Ngọc, tâm trí đương nhiên không phải kiên định bình thường, nhanh chóng điều tiết lại tâm trạng, mặc dù trong lòng có chút cảm khái nhưng cũng không bị Hàn Phong làm cho ảnh hưởng. Hắn tin với thiên phú của mình, sớm muộn gì cũng có ngày đuổi kịp Hàn Phong, thậm chí vượt qua Hàn Phong. Tiếp sau đó, Thượng Quan Vô Ngã đại diện Thiên Tinh Hoàng Thất, ha ha cười lớn trao giải thưởng trước đây đã hứa cho Hàn Phong. Đối diện với người trước đây suýt chút nữa đã hại chết Trầm Ngọc, Hàn Phong đương nhiên không coi ra gì, nhưng hắn biết Thượng Quan Vô Ngã lúc này đang đại diện cho Thiên Tinh Hoàng Thất, nên cũng không làm bậy. Hàn Phong lạnh lùng nhận giải thưởng từ tay Thượng Quan Vô Ngã, nói cảm ơn bằng ngữ khí lạnh nhạt, sau đó xoay người bước xuống đài. Thượng Quan Vô Ngã cũng không để ý nhiều đến thái độ Hàn Phong. Dù sao trên đại lục này, những người có thực lực tính khí đều có chút cổ quái. Sau khi Hàn Phong tiến hành nhận thưởng, tiếp sau đó là thống kê vị trí xếp hạng của đại hội lần này. vì Hàn Phong giành vị trí thứ nhất nên được 3 điểm. Như vậy Huyền Thiên Tông giành chiến thắng trước Băng Tuyết Các với 1 điểm ưu thế, xếp vị trí số 1. Vị trí số 3 là Liệt Diễm Các. Mặc dù Liệt Diễm Các không có ai vào được 2 vòng cuối nhưng thành tích bình quân của họ tốt nhất trong các thế lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, Thánh Thụ. Sau khi biết kết quả xếp loại, Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nghĩ thầm may quá. Nếu như không phải lúc nãy, sau khi trận đấu kết thúc, Đường Vũ Như biết thực lực Lý Ngọc, lựa chọn từ bỏ trận đấu giành vị trí thứ hai diễn ra vào ngày kia thì Huyền Thiên Tông chưa chắc đã xếp thứ nhất. Nhưng, bất luận thế nào, đại hội lần này có thể coi là kết thúc viên mãn. Tiếp sau đó, phải đợi thánh thụ trong Thiên Thánh Cốc khai hoa kết quả, sau đó đi vào không gian thần bí bên trong thánh thụ, tiến hành tu luyện. Đối với không gian đặc thù bên trong thánh thụ, Hàn Phong cũng rất hiếu kỳ. Chỉ có điều, thời gian thi đấu dựa vào thời gian nở hoa của thánh thụ để tính toán. Vì Lý Ngọc và Hàn Phong thi đấu trước 2 ngày, Đường Vũ Nhu lại từ bỏ trận thi đấu cuối cùng, nên cả đại hội kết thúc trước mấy ngày. Thánh thụ vẫn chưa nở hoa, các thế lực đành phải ở lại Thiên Thánh Cốc đợi thêm một thời gian nữa. Và Thiên Thánh Cốc sẽ dựa vào biểu hiện tổng hợp trong khi thi đấu, chọn ra 10 người trong 12 người lọt vào vòng 7 làm top 10 của đại hội lần này. Đương nhiên, nếu 2 người còn lại của top 12 không phục, có thể dựa vào bảng xếp hạng, lần lượt khiêu chiến, chỉ cần đánh ngã một người trong top 10 là có thể thay thế. Nhưng, với con mắt của các vị trưởng lão Thiên Thánh Cốc, bảng xếp hạng đương nhiên không thể xuất hiện bất cứ sơ hở gì. Nên mặc dù 2 trong số top 12 không phục, khiêu chiến với người trong top 10, nhưng cuối cùng vẫn phải thất bại từ bỏ. Như vậy, top 10 đã được xác định triệt để. Mấy ngày sau, các phương thế lực sống trong sự chờ đợi mỏi mòn, một vài thế lực thấy đại hội đã kết thúc, tiếp sau cũng không còn việc của mình, dứt khoát rời khỏi đại hội trước. Nhưng phần lớn vẫn lựa chọn ở lại, dù sao thánh thụ 10 năm mới khai hoa kết quả một lần, rất nhiều người hiếu kỳ về nó, đương nhiên muốn ở lại vài ngày. Hơn nữa có nhiều thế lực tụ hợp như vậy, cũng tiện cho việc giao lưu. Dù sao, thi đấu cũng là để quyết định quyền phân chia thiên địa thánh cô và giành tư cách vào trong thánh thụ. Muốn nâng cao tu luyện thì phải dựa vào việc giao lưu với nhau. Hàn Phong từ sau trận đấu hôm đó, tâm tình có chút chuyển biến. Cộng thêm đấu khí vừa đột phá địa giai tam phẩm nên cả ngày hôm nay đều rất nhàn rỗi. Mỗi ngày nếu không phải tu luyện bên ngoài thì nói chuyện với Tiêu Linh, hoặc bị tiểu nha đầu Hiếu Động Lâm Phi Vân kéo đi khắp Thiên Thánh Cốc. Bởi vì chuyện thi đấu nên hầu như cả Thiên Thánh Cốc ai cũng biết Hàn Phong, nên Hàn Phong đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ khiến hắn không biết nên khóc hay nên cười. Lâm Phi Vân thì ngược lại, thấy có người thỉnh thoảng lại ném sang phía mình ánh mắt ngưỡng mộ và sùng bái. Mặc dù không biết những ánh mắt đó có dành cho mình hay không nhưng vẫn nghênh cái đầu nhỏ, mặt đầu hưng phấn. Hàn Phong thấy vậy cười không ra tiếng. Thời gian dần trôi qua, đã sắp đến thời khắc để thánh thụ khai hoa kết quả. Đây là thánh thụ Thiên Thánh Cốc. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn cái cây cao hơn 50 trượng, cảm thán nói. Thật đúng là kỳ vật, cũng chỉ có trời đất mới nuôi dưỡng ra một thứ thần kỳ như vậy. Phí lão bên cạnh cũng không ngừng tán dương. Lúc này đã là 7 ngày sau khi đại hội kết thúc. Trước đó không lâu, Thiên Thánh Cốc đột nhiên truyền đến một trận sóng năng lượng kịch liệt. Cảm nhận được sự biến hóa này, tất cả các phương thế lực còn lưu lại Thiên Thánh Cốc vội vàng chạy đến. Hàn Phong và nhóm Huyền Thiên Tông dưới sự nhắc nhở của Lâm Nguyệt cũng biết thánh thụ lúc nở hoa sẽ sản sinh năng lượng nên không do dự gì vội vàng chạy đến. Lúc Hàn Phong men theo năng lượng tán phát tìm đến nơi, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Không chỉ hắn mà ngay cả bố lôi địch, phí lão hai thiên giai cường giả cũng bị sự biến hóa của thánh thụ hấp dẫn. VKA, đẹp quá! Nha đầu Lâm Phi Vân thì ngược lại, căn bản không cảm nhận được áp lực từ cái cây khổng lồ trước mặt truyền đến, mà bị quang mang kỳ dị không ngừng phát ra từ nó thu hút. Một lúc sau, hầu hết các phương thế lực đang có mặt ở Thiên Thánh Cốc đều đã hội tụ đầy đủ. Trác Minh dẫn theo hơn 30 trưởng lão, đứng xung quanh thánh thụ, tin rằng không ai hiểu được sự biến hóa của thánh thủ bằng người của Thiên Thánh Cốc. Vù một tiếng động trong trẻo vang lên, liền sau đó là một luồng lục quang dịu mát. Lục quang bao phủ toàn bộ thánh thủ, thực thể như mộng như huyền ấy khiến những người lần đầu tiên được nhìn thấy kỳ cảnh phải cảm thán không ngừng. Trác Minh sắc mặt nghiêm nghị, cùng ba mươi mấy trưởng lão không hẹn mà gặp phân khai bảo vệ thánh thủ ở giữa, có lẽ sợ có người gây rối lúc thánh thủ nở hoa. Chỉ có điều, Trác Minh lo lắng hơi thừa, các phương thế lực đến đây cũng đều là thánh thủ, tin rằng nếu như không phải kẻ ngốc, chắc chắn không có người dám mạo hiểm chống lại các phương thế lực khác làm hành động tốn công vô ích ấy. Tiếp sau đó, không ngừng có những tiếng vù vì trong trẻo từ thánh thủ truyền ra, mỗi một lần vang lên, lục quang trên thánh thủ lại đậm hơn một phần. Thời gian trôi qua từng giọt, Trác Minh và 30 vị trưởng lão sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc không hiểu, Trác Minh người đứng gần thánh thủ nhất đột nhiên hét lên một tiếng lớn, các vị trưởng lão, kết trận. Rõ. 30 vị Thiên Thánh Cốc trưởng lão đồng thanh đáp lời. Gần như cùng lúc, 30 luồng khí tức cường đại xuất hiện trên người họ. Trước ánh mắt kinh ngạc của đám đông, 30 luồng năng lượng khí tức mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được trong nháy mắt bắn thẳng về phía Trác Minh. Một giây sau, tiến nhập vào cơ thể Trác Minh. Đúng lúc đó, Trác Minh lại hét lên một tiếng, ngưng. 30 đường năng lượng khí tức hùng hậu trong nháy mắt tụ vào với nhau. Lúc này Trác Minh hai tay nhanh chóng thay đổi thủ thế, nhãn thần đột nhiên mở to. Tán sau một tiếng thét trầm đục, năng lượng khí tức hùng hậu trong nháy mắt như một tấm lưới lớn, nhanh chóng tản ra bốn phía, trực tiếp phủ lấy toàn bộ thánh thủ. Họ đang làm gì vậy? Mạnh Hùng nghi hoặc nhìn hành động cổ quái của bọn Trác Minh, gãi gãi đầu không hiểu. Lâm Nguyệt thấy những người khác cũng có vẻ mơ hồ, lên tiếng giải thích, thánh thụ là kỳ vật được đất trời thai nghén, mỗi một lần nở hoa đều sản sinh ra năng lượng vô cùng đáng sợ, lực phá hoại của luồng năng lượng này tương đương với một đòn toàn lực của thiên giai cường giả. Nếu như để luồng năng lượng này chảy ra ngoài, Thiên Thánh Cốc sẽ bị hủy diệt. Một đòn toàn lực của thiên giai cường giả. Hàn Phong có chút kinh ngạc nói. Sức mạnh của thiên giai cường giả hắn đương nhiên biết. Dù sao kiếp trước hắn cũng từng trở thành thiên giai cường giả trong một thời gian ngắn. Đương nhiên biết một đòn toàn lực của thiên giai cường giả có uy lực đủ để phá hủy một ngọn núi. Lâm Nguyệt nói tiếp. Nên đề phòng Thiên Thánh Cốc bị phá hủy. 1000 năm trước, Thiên Thánh Cốc đã nghiên cứu ra trận pháp phòng ngự này, dùng để ngăn cản năng lượng không chảy ra ngoài.